Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 368, xuống hồ, góc truyện audio.com, rào, rào, thiên long đi xuống bên dưới mặt dung dịch đặc sệt. Cái cảm giác đầu tiên đó là có hàng vạn mũi kim đâm vào lỗ chân lông, trên người có lỗ chân lông nào thì đau chỗ đó. Thiên long nghiến răng nhìn phá huynh đệ đang đi phía trước, hai bọn họ hình như đã biết trước là nguy hiểm dung dịch nên đã có chuẩn bị trước, thấy bọn họ khá ung dung thoải mái bên dưới. Tiếp tục đi xuống bên dưới, bây giờ còn phải chống chịu thêm một thứ khủng khiếp khác, đó là áp lực cực đại khiến từng vết thương nát ra. Đi xuống rất lâu và rất lâu, Thiên Long không biết đã đi xuống lâu bao lâu cũng như sâu bao nhiêu, bởi vì cảm xúc đau đớn đã áp đi mọi thứ khác có thể với tới. Rộp, rộp, đi thêm một lúc lâu Thiên Long không dám mở mắt bởi vì bên dưới. Này mở mắt liền sẽ bị dung dịch kim ngân ăn mòn thủy tinh thể, đi một đoạn đột nhiên chân Thiên Long hắn đạp lên phải những thứ gì đó rất ư là giòn, đi một bước là âm thanh đó lại phát ra như đi trên khoai tây chiên. Bên dưới chân ngươi là một núi thây xác chết, ta ước tính nó nhiều tới mức có thể nấp đầy một mảng châu lục dưới nhân giới hoặc nấp đầy một giới văn minh nhất cấp. Thiên Long không thể mở mắt nhìn nhưng hắn có hắc long thấy gì liền nói Thiên Long biết. À, ra là thế, khi những ác linh đi xuống hồ, sẽ liên tục nhận năng lượng cùng bảo ôn dưỡng linh hồn, nhưng những con yếu đuối sẽ phải bỏ mạng tại nơi này, đó gọi là vô lực kháng cự, nếu có thể thoát khỏi hồ này đi lên, đó sẽ là một dũng sĩ quan, được trọng dụng rất nhiều, đám ác linh của U Linh giới này cũng rất khôn, chỉ cầu mãnh tướng. Không cầu vạn quân, có đầu óc đấy. Hắc Long vừa làm một tách trà nấu từ linh dịch sinh linh chi tuyền, dân giàu có khác uống một tách trà hưởng thụ nhân sinh cũng bằng gia sản của vạn kẻ khác. Được rồi, nơi đây là nơi trung tâm kim ngân thối hồn tuyền, người hãy đào xuống bên dưới đi. Nghe lời Hắc Long, Thiên Long lôi ra đoàn kiếm bình thường, dùng lực khí thế đào xuống bên dưới, ở đây thì không lo bị phát hiện, thủ lĩnh thi đoàn dùng khứu giác để đánh hơi nhau, mà dưới này đứa nào dám thở. Bố bảo cũng không dám luôn, Thiên Long có thể thoải mái tung hoành, còn đám ác linh đang vận 12 thành nội tình để mà thoát khỏi đáy hồ, hơi đâu đi tìm Thiên Long để giết vì phát hiện lạc loài. Ta đào, ta đâm, ta phá, a Thiên Long đỏ mắt lên đào xương trắng để xuống dưới, xương của ác linh chết lâu năm khá giòn, hắn dùng một chút. Lực là có thể phá vỡ, nhưng cũng không được bao lâu Thiên Long bắt đầu lôi khí trong thất tinh long mạch ra thở hấp hối, phê phải biết. Còn lâu không thế ông thần, Thiên Long than vãn với Hắc Long, làm gì mà đào khá lâu rồi, xương trắng bên trên sắp đổ ụp xuống nắp cái hố này lại thế mà vẫn chưa được tí hồi âm. Chưa đâu, còn chưa được một phần mười. Tiếp tục đi, cái gì, là vậy đấy, lão không thể khích lệ hay nói dối ta là sắp được hay sắp tới gì đó à, như vậy sẽ tốt hơn à thế à, vậy sắp tới đích rồi đấy. Thiên Long câm nín luôn, vờ lờ lão già này bữa nay cũng biết dày mặt là gì rồi cơ đấy. Hai các ngươi đào cho ta nghỉ chút. Thiên Long lôi hai cây lân đang lánh né ra làm cu li, vì hai lân cũng chỉ là chiêu thức của Thiên Long, cho nên không hề ngán bất cứ thể loại linh dịch gì kể cả kim ngân thối. Hồn tuyền này, lưỡng lân còn tận dụng hút năng lượng có trong tuyền, bổ sung cũng được tạm tạm năng lượng vật chất. Hắn còn sống không? Không biết, số hắn khá tốt, chắc không đến nỗi nào đâu. Hai tên họ phá nhìn nhau hỏi nhỏ, bây giờ thêm một người là thêm một phần sức mạnh, họ lại chỉ chuẩn bị được hai lá phù bảo vệ họ khỏi linh dịch này, còn Thiên Long họ chỉ biết để hắn chống chịu. Tìm chỗ nào vắng vắng nghỉ ngơi ăn uống một chút, mỗi một binh đoàn ác linh có thời gian là 10 ngày, theo dự tính khoảng 7 ngày đi liên tục chúng ta có thể đi lên được bờ, vậy cứ thong thả, phá bá lấy trong người ra một cái bát vàng, hắn hất lên trên đột nhiên từ cái bát bắn ra kim quang ụp hai bọn họ lại như lồng chim, ở bên trong họ có thể thoải mái ăn uống ngủ nghỉ mà không bị ảnh hưởng bởi linh dịch. Bọn họ nghỉ, ngơi, nhưng Thiên Long thì không a, Thiên Long hắn đang vai lưng đi đào thông đạo ăn cướp bảo vật mà cũng đáng, không thể kể lể. Rào, rào. Rào, phía bên kia hồ Kim Ngân, đi lên lần lượt là những ác linh với mỗi kẻ là một đại đao, đây là những ác linh chơi hệ quỷ khí, bọn chúng khi trước chưa xuống Kim Ngân thối hồn tuyền có vóc dáng một con yêu hồ hai chân như chân đà điểu khuôn mặt châu chấu, thân cao tầm hơn một mét thôi, nhưng khi đi qua Kim Ngân thối hồn tuyền, bọn chúng đã thoát thai hoán vị, biến thành những dị ảnh thân cao 2 mét, chân chì 3 ngón, dáng khòm khòm đội trên thân một hắc bào đen tối, sức chiến đấu tăng ít nhất 3 lần. Lại hết 4 ngày trôi qua từ dưới mặt hồ bắt đầu rung chuyển, một dòng xoáy ốc to cực đại xuất hiện từ chính giữa lốc vòi rồng đi lên một quỷ diện chu chi, một con nhìn nhện 9 chân thân cao. Hai trượng, nó là kẻ cầm đầu hệ quỷ khí, dẫn đầu binh đoàn. Xèo, xèo, quỷ diện chu chi lướt ánh mắt to như hai cái thúng của nó một vòng rồi rít lên, tất cả đám quỷ lập tức run sợ quỳ rạp hết xuống bên dưới. Lạp, lạp, một con quỷ hình dạng một đám hắc vụ lơ lửng trên không đi lại trước mặt quỷ diện chu chi khéo léo bẩm báo. báo cáo tình hình, binh đoàn Lạc Mục trải qua thoát hồn đi lên được 300, binh đoàn Địa Khô đi lên được 250, binh đoàn Hỏa Hoàng thoát thai đi lên được 100, binh đoàn Hàn Lực Hắc Hùng thoát thai lên được 50. Quỷ Linh báo cáo với Quỷ Diện Chu Chi một cách thành khẩn, trung bình mỗi một binh đoàn đi xuống 10 phần thì đi lên chỉ được 2 phần thôi, có binh đoàn bất hạnh chỉ đi lên được một vài tên trên tổng số cả vài ngàn. Tổng 1.000 tinh nhuệ, cuối tổng số cuối cùng theo báo cáo được một con số. Đẹp, không có gì xảy ra thì quân số chơi hệ quỷ tu gần 1 vạn, sau một lần tôi luyện chỉ còn 1/10, đây là hy sinh thảm nhất chưa? Vẫn chưa đâu, quỷ tu là binh đoàn rất cường hãn, bọn họ hy sinh cỡ đó thì những binh đoàn chơi hệ yếu kém hơn còn thảm nữa. Được, thời gian 10 ngày còn 2 ngày nữa, chờ xem còn ai nữa không? Quỷ Diện Chu Chi gật đầu lên tiếng, mỗi đoàn có thời gian là 10 ngày, chưa tới giây phút chốt hạ chưa thể biết được điều gì, nó chỉ mong thời gian 2 ngày cuối cùng này có thể đi lên được 10 hay 20 tên nữa thôi, bởi quá khó để mong chờ một kẻ khác lên, ở bên dưới càng lâu tức càng bị tra tấn nhiều, đến đầu đàn như hắn còn chịu không nổi thì tôm tép sao chịu nổi, hoặc là lính dưới cấp hắn xuống muộn hơn hắn vài ngày thì rất có thể sẽ sống sót, bởi trăng xuống lòng hồ là lần lượt. Chứ không phải ào ào, kẻ xuống sớm và muộn đều giống nhau. Cách chương.